Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt. Không được sao? Ngoặc kép, lo lắng làm gì? Giết. Diệp Hải nhìn trong nháy mắt ngây người Đường Tam, tức giận nói, lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn phát uy, cho tới như thế khiếp sợ. Nha nha, tốt, Hải ca. Đường Tam phục hồi tinh thần lại, lập tức ở Tiểu Bạch dẫn dắt đi, lẻn vào dưới nước, đuổi theo Tà Ma Hổ Kình Vương mà đi. Vừa nãy Diệp Hải cái kia một chùy cũng không có sử dụng toàn lực, Tà Ma Hổ Kình Vương là tuyệt đối không chịu nổi hắn toàn lực một chùy. Vì lẽ đó Diệp Hải chỉ là dùng 3/10 sức mạnh đem Tà Ma Hổ Kình Vương gõ ngất, sau đó để cho Đường Tam đi giết. Diệp Hải này một gia nhập chiến cuộc, nguyên bản cân bằng thế cuộc một hồi bị đánh vỡ. Diệp Hải sói vào bầy cừu như thế, một chùy một cái, ngăn ngắn mấy giây bên trong, trực tiếp gõ chết 5 con 5 vạn năm tu vi trở lên Tà Ma Hổ Kình. Giữa lúc Diệp Hải muốn đi Tiểu Vũ nơi đó hỗ trợ, hắn bỗng nhiên có một loại khiếp đảm cảm giác, phảng phất có nguy hiểm to lớn bao phủ mà tới. Diệp Hải không chút suy nghĩ, thứ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng ngời, bay lên trời, một hồi bay đến 100 mét trên không, mà hắn vừa nãy vị trí địa phương, một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ chậm rãi nổi lên. Thân ảnh khổng lồ có tới mấy trăm mét dài, lại như một hòn đảo nhỏ như thế, hai con mắt có tới 3 mét lớn, trong đó một con ảm đạm cực kỳ, mang theo lạnh lẽo xám mang, phảng phất có thể làm người chấn động cả hồn phách, con mắt còn lại lãnh đạm cực kỳ, lạnh lẽo vô tình. Thâm Hải Ma Kình Vương, nhân loại, nguyên lai ngươi ở đây. Thâm Hải Ma Kình Vương thanh âm hùng hậu truyền đến, nó ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn giữa bầu trời Diệp Hải, sau đó lại ngược lại nhìn về phía xa xa Ba Tắc Tây, lạnh nhạt nói, còn có cái này tiểu nữ oa, dám ra Hải Thần Đảo. Ba Tắc Tây lạnh nhạt nói, Thâm Hải Ma Kình Vương ngươi đừng hướng về trên mặt chính mình mạ vàng, Hải Thần đại nhân phế ngươi một con mắt, lưu ngươi một cái mạng, ngươi không tri ân báo đáp nhưng trái lại cừu thị Hải Thần Đảo. Ta xác thực đánh không lại ngươi, nhưng ngươi như muốn giết ta, vậy cũng là nằm mơ. Ở này ăn nói ngông cuồng loạn nói mạnh miệng, cũng chỉ là đồ làm thằng hề mà thôi. Ngươi, Thâm Hải Ma Kình Vương cả giận nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu nữ oa, ta ngược lại muốn xem. Ngươi ra Hải Thần Đảo còn có mấy phần bản lĩnh? Ba Tắc Tây nói, bất luận có mấy phần bản lĩnh, ngược lại đánh ngươi đầy đủ. Diệp Hải nhìn Ba Tắc Tây cùng Thâm Hải Ma Kình Vương đấu võ mồm, cảnh tượng, cảm giác thập phần mới mẻ. Cho tới nay, Ba Tắc Tây đều là một cái người ngoài ôn hòa dày rộng trưởng bối hình tượng. Trừ lần trước trả thù Diệp Hải lần kia, hắn xưa nay chưa từng thấy Ba Tắc Tây theo người như thế tính toán chi ly, một bước cũng không nhường. Điều này làm cho Diệp Hải cảm thấy rất thú vị. Ba Tắc Tây cùng Thâm Hải Ma Kình Vương, hai người một lời không hợp liền đánh lên. Ngay ở Ma Hồn Đại Bạch Sa, nhóm cùng Tà Ma Hổ Kình, bộ tộc chiến trường biên giới. Một người một thú nhấc lên to lớn sóng biển, chấn động toàn bộ hải vực. Ba Tắc Tây võ hồn là Hải Thần. Ở trong biển rộng, nàng thậm chí có thể điều động bộ phận hải dương lực lượng, có một chút thay đổi thiên tượng năng lực. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng là vô cùng mạnh mẽ, 90 vạn năm trở lên hải hồn thú, chỉ thiếu chút nữa là có thể độ kiếp thành thần. Một người một thú này một phen đại chiến, động tĩnh rất lớn, giống như do người chế tác một hồi thiên tai. Mưa xối xả, gió mạnh hô gào, to lớn gợn sóng có tới mấy trăm trượng cao. Gió, mưa, gợn sóng lại hình thành lên tiếp mây minh. Dưới liền biển rộng lốc xoáy. Trừ Diệp Hải ở ngoài, những người khác cùng hải hồn thú tất cả đều xa xa mà né tránh này một người một thú đại chiến, miễn cho bị tai vạ tới. Ba Tắc Tây cùng Thâm Hải Ma Kình Vương một đường càng đánh càng xa. Diệp Hải theo bọn họ, một bên theo, một bên quan nhìn bọn họ chiến đấu. Diệp Hải phát hiện Thâm Hải Ma Kình Vương không chỉ thân thể cứng rắn, hơn nữa thủ đoạn cũng khá nhiều. Ba Tắc Tây sẽ thủ đoạn, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng phần lớn đều sẽ. Nói cách khác, Thâm Hải Ma Kình Vương kỳ thực cũng nắm giữ một phần Hải Dương quyền hành. Một người một thú chiến đấu mặc dù coi như dọa người, nhưng cũng chỉ là xem ra dọa người. Kỳ thực bất kể là Ba Tắc Tây, vẫn là Thâm Hải Ma Kình Vương, đều không có bị thương tổn. Bọn họ đều khá cẩn thận, chỉ là triển khai tấn công từ xa, không có thiếp thân chiến đấu. Ba Tắc Tây cường độ thân thể cũng không ra sao. Thâm Hải Ma Kình Vương tùy tiện một đạo công kích đều có thể trọng thương nàng. Vì lẽ đó Ba Tắc Tây đánh khá là cẩn thận. Nhưng Diệp Hải không rõ là Thâm Hải Ma Kình Vương cũng đánh phi thường cẩn thận. Lẽ nào Ba Tắc Tây có thể trọng thương Thâm Hải Ma Kình Vương thủ đoạn? Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể độ cứng, Diệp Hải nhưng là từng trải qua, nổ hoàn đều chỉ có thể đánh ra một đạo rất nhỏ vết thương. Này độ cứng, đều sắp theo kịp kim cương đi. Phải biết, Diệp Hải ở nổ hoàn tình huống, liền 99 cấp cực hạn đấu la đều muốn tránh né mũi nhọn. Diệp Hải cũng không dám nắm nhục thân chịu đựng chính mình công kích. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương nhưng chỉ là phá một điểm bé nhỏ không đáng kể lỗ hổng. Này độ cứng, nhường Diệp Hải đều ước ao. Đương nhiên, khi đó Diệp Hải vẫn không có thứ 7 hồn hoàn, thậm chí đều không có đạt đến 70 cấp. Hiện tại Diệp Hải đã 80 cấp, thu được một cái vô cùng tiếp cận trăm vạn năm thứ 7 hồn hoàn. Sức chiến đấu gia tăng thật lớn. Nếu như Thâm Hải Ma Kình Vương dám nữa nhường hắn đập ra như vậy một chùy, như vậy Diệp Hải dám cam đoan, hắn có thể đập đến Thâm Hải Ma Kình Vương thổ huyết. Ba Tắc Tây cùng Thâm Hải Ma Kình Vương tơn bầy như thế đánh một trận, đều lẫn nhau không làm gì được đối phương. Thâm Hải Ma Kình Vương từ tốn nói, ta tới là vì tiểu tử này, ngươi ngăn trở ta làm gì? Ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Ba Tắc Tây nói, ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt, không được sao? Thâm Hải Ma Kình Vương. Diệp Hải ở một bên nhìn, kém chút cười ra tiếng. Không nghĩ tới Ba Tắc Tây còn có như vậy ngang ngược không biết lý lẽ một mặt. Thâm Hải Ma Kình Vương thấy Ba Tắc Tây quyết tâm muốn ngăn cản nó đối phó Diệp Hải, lòng sinh ý lui, liền lại lần nữa đánh ra một đạo công kích, liền muốn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể to lớn chậm rãi chìm vào trong biển, Diệp Hải trên người hồn hoàn từng vòng sáng lên, sau đó không tiếng động mà sụp đổ ra, chói mắt hồng quang phóng lên trời, đem phía chân trời trắng nõn đám mây đều nhiễm phải một tầng đỏ tươi. Một luồng khủng bố hoang rất khí tức giống như cụ như gió bao phủ bốn phía, đem toàn bộ biển mặt bằng đều đè xuống mấy phần. Thâm Hải Ma Kình Vương hiện tại tư thế bày ra thật sự quá tốt rồi. Diệp Hải có chút không nhịn được muốn ra tay. Diệp Hải này vừa ra tay, chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Diệp Hải trong tay xuất hiện một thanh lóng lánh kim quang óng ánh to lớn hoàng kim chùy. Chùy này hoàng kim chùy, vẻn vẹn chỉ là đầu búa, liền đạt tới hơn 100 mét. Một luồng cực kỳ trầm trọng, làm người ta sợ hãi áp lực khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Nhường Thâm Hải Ma Kình Vương đều có chút hãi hùng khiếp vía. Nó cả giận nói, ngươi, Thâm Hải Ma Kình Vương mới vừa phun ra một chữ này. Chuôi này mang theo ngập trời áp lực hoàng kim chùy liền vung vẩy hạ xuống. Lớn vô cùng đầu búa, liền như là một tòa núi nhỏ, đè ép xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,